Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Fenbro thê tử mất sớm, hắn chỉ có Vanstan cái này một đứa con trai, từ nhỏ đã đối với hắn quan tâm đầy đủ, nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa. Còn tốt, Vanstan bản thân không chịu thua kém, mặc dù lúc tuổi còn trẻ bị Fenbro nuôi được tương đối ngạo khí. Nhưng theo tuế nguyệt lịch luyện, bây giờ đã trở thành Night Republic đời trung niên trụ cột một trong. Chỗ làm việc đắc ý Vanstan tình trường cũng thuận buồm xuôi gió. Cùng Liara tình cảm nước chảy thành sông, cưới sau không lâu liền có Istaria cái này tình yêu kết tinh. Đương nhiên, cái này không lâu là lấy Nael thời gian tiêu chuẩn đến xem. Istaria mặc dù bị Fenbro sủng rất ra, nhưng nàng cũng không tính được cái gì xấu hài tử. Nhiều lắm thì tương đối thích đùa ác, niên kỷ không nhỏ vẫn cho người chưa trưởng thành cảm giác. Moonshadow cùng Starkem hai nhà từ trước đến nay quan hệ tốt đẹp. Sớm tại Aurora lúc sinh ra đời, Fenbro liền có ý để Vanstan lão nghiêu gặm cỏ non, đáng tiếc bị Andrea một cước đá vào trên mông cự tuyệt. Fenbro một mực không hề từ bỏ, vẫn như cũ muốn cùng Moonshadow gia tộc thông gia, đáng tiếc Aurora một mực chưa từng kết hôn, tự nhiên cũng sẽ không có đời thứ ba Moonshadow thành viên gia tộc. Reinhardt ra đời để Fenbro lại cháy lên hy vọng. Đi qua Wayfred chạm đến là thôi nhắc nhở. Andrea một tái liền phản ứng lại. Không bàn nữa, Reinhardt mẹ đẻ Celeste biết được việc này về sau. Trước tiên đêm đen mặt tỏ thái độ. Tuyệt đối không có khả năng. Bối phận vấn đề cũng không trọng yếu. Dù sao Nael cũng không nhìn nặng cái này. Nhưng Istaria tuyệt đối không được. Andrea lơ đánh nhún vai. Ta lúc đầu cũng không có ý định đáp ứng hắn. Sandris mở miệng hòa, giải nói, cũng không cần kích động như vậy. Tìm lý do từ chối Fenbro là được. Hắn cần phải có thể nghe hiểu chúng ta tiềm ẩn ý tứ. Andrea cũng gật đầu nói, ta đã để Wayton trang tìm từ hồi âm. Sandris cùng Andrea đều không am hiểu thượng lưu xã hội ở giữa ếch giao tế. Cùng nó tham gia loại này ý nghĩa không lớn yến hội. Không bằng đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên công việc. Bình thường loại này xã giao đều là từ Celeste đến quy hoạch. Lấy nhất hiệu suất phương thức ứng phó rơi những cái kia đẩy không xong mời. Từ chối thư thì là thống nhất giao cho lão Way đến trau chuốt. Tận lực lộ ra uyển chuyển cùng thành khẩn một chút. Sandris cười khổ nói. Nhờ có Celeste quản lý cùng Datherema lúc trước lưu lại cái đám kia người. Hầu, không phải trong trang viên trật tự không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Andrea cùng Sandris đều là chính cống bình dân xuất thân. Đối quý tộc bộ kia quy củ không hiểu rõ lắm. Lại tăng thêm thường ngày công vụ bề bộn. Có quá nhiều Azeroth chuyện trọng yếu cần nhọc lòng. Trong gia tộc vụ quản lý bên trên thực tế không thông thạo. So sánh dưới, xuất thân hai bon gia đình quý tộc Celeste ở phương diện này bên trên càng thêm thuận buồm xuôi. Gió, từ đi mới Nacathaler học viện hiệu trưởng chức vụ về sau. Celeste trừ thỉnh thoảng khách mời Andrea thư ký bên ngoài. Phần lớn thời gian dùng để quản lý trong gia tộc vụ. Hừ hừ tương đương. Đạt được khích lệ Celeste vui vẻ ngóc đầu lên, tại quốc gia đại sự bên trên ta không? Giúp đỡ được cái gì? Tốt xấu để ta làm một chút đủ khả năng sự tình nha. Ngay tại đùa Brightwing, Leticia đột nhiên nhấc tay, ta có một cái đề nghị. Nếu không chúng ta dứt khoát thừa dịp Andrea nghỉ ngơi khoảng thời gian này ra ngoài lữ hành. Vừa vặn tránh đi Fenbro dây dưa. Aurora vội vàng nhấc tay, ta tán thành. Khó được có thể rảnh rỗi. Ra ngoài hào hào buông lỏng một chút nha. Andrea cùng Sandris liếc nhau một cái. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Celeste, các ngươi thấy thế nào? Sandris cúi đầu suy nghĩ một chút, ta bên này vấn đề không lớn. Delorean đã có thể một mình đảm đương một phía. Hiện tại cũng không phải thời kỳ chiến tranh. Coi như ta cùng Letty ra ngoài. Thường ngày quân vụ giao cho nàng một người vấn đề cũng không lớn. Celeste cũng mỉm cười gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề. Vừa vặn có thể để Reinhardt đi ra ngoài thấy chút việc đời. Được, vậy liền quyết định như thế. Andrea cuối cùng đánh nhịp nói. Các người có cái gì muốn đi địa phương bản thân nói ra. Sớm làm tốt các hạng chuẩn bị. Chúng ta 10 ngày sau xuất phát. Sau cuộc chiến thời kỳ hòa bình. Coi như không có Andrea tọa chấn. Nai Republic y nguyên duy trì bình ổn phát triển xu thế. Căn cứ cổ thiêu giác tình báo truyền về phân tích. Cơ bản có thể xác định mới Lich King là một cái linh hồn khâu lại thể. Dung hợp Atha cùng Nurtun linh hồn về sau. Lich King đồng thời có Atha cương nghị quả cảm cùng Nurtun cẩn thận bố cục năng lực. Tại phát động tập kích đoạt lại Frozen Throne trước đó, Lich King trong tính cách cẩn thận chiếm thượng phong. Cùng cô thiêu giác kiên nhẫn mưu đồ như thế nào hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ. Nghỉ ngơi bên trong, Andrea không hứng thú một mực chú ý đám kia xương cốt bổng từ. Phân phó Priestram tướng tướng đóng tin tức chuyển cáo tọa chấn bình nghị hội Malfurion cùng Fendro. Hắn tiếp tục mang theo người một nhà du sơn ngoạn thủy. Trạm thứ nhất, Andrea lựa chọn trở lại chốn cũ. Người một nhà không có lựa chọn sử dụng truyền tống sách đi đường. Mà là đặc biệt chế tác một cỗ cỡ lớn ma đạo nhà xe. Chậm rãi lái xe từ đường bộ tiến về Asenville bờ Tây thành Moon Knight. Andrea bọn người ở tại lữ hành trên đường hoàn toàn buông xuống trong công việc phiền não. Thỏa thích hưởng thụ trận này gia tộc lữ hành. Một tên toàn thân bao nghiêm nghiêm thật thật kỳ quái hầu gái cũng một đường tùy hành. Nhỏ Reinhardt từ ra đời cái cho tới bây giờ không hề rời đi qua Ernathy. Hắn thậm chí ngay cả mình sinh hoạt thành thị đều không có hoàn toàn du lãm qua. Asenville xanh ngắt thực vật cùng tươi mát không khí có thể thông qua nhà xe hàng trước xe mở mui. Chỗ ngồi có thể phi thường trực quan cảm nhận được. Tiểu gia hỏa trên đường đi đều biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Salatat cũng là lần đầu sử dụng thân thể của mình bốn phía thưởng thức du lãm. Đến thành Moon Knight lúc, nàng sẽ đối với mặt trăng Kage giáo hội trước cửa sinh động như thật cử hình Ilun pho tượng cảm. Thấy sợ hãi thán phục, cũng sẽ bị giác đấu trường bên trong nhiệt huyết bầu không khí lây nhiễm mà kích động không thôi. Thông qua Andrea trung truyền quan sát cùng bản thân tự mình kinh lịch cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Xâm nhập phàm nhân xã hội Salatat tại thân thể tiếp tục huyết nhục hóa quá trình bên trong. Dần dần thay vào phàm nhân tư duy hình thức, nửa năm sau lái xe đến Kalimdor Nam Bộ Eldria Thaler lúc, Salatat sắt thép thân thể đã nhu hóa không ít. Tòa này không khí cùng thành Moon Knight cùng Ernathy hoàn toàn khác biệt bí ẩn chi đô lại mang cho. Salatat cùng Reinhardt cảm thụ bất đồng. Sunrailer các học giả nghiên cứu không khí tương đối thảnh thơi. Cùng Ernathy đám kia giành giật từng giây xông tới độ đồng hành có sự bất đồng rất lớn. Bí ẩn chi đô sinh hoạt tiết tấu tương đối tĩnh mịch nhàn nhã. So sánh dưới, Surama thành thị không khí thì là lấy trang nhã cùng quý khí làm chủ. Cho dù đã thoát khỏi ma nghiện khống chế, bọn này hai bon hậu duệ đối với cuộc sống phẩm chất truy cầu vẫn như cũ không giảm. Cùng que ơ tha lơ không khí có chỗ tương tự, nhưng ở một ít địa phương nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Làm thủy lục lưỡng dụng nhiều chức năng nhà xe vượt qua biển cả đến đông bộ đại lục. Tại các hai eo ánh mắt quái dị nhìn chăm chú lái vào Silver Moon City lúc. Salatat đã lấy xuống trên mặt mạng che mặt, rút đi thật dày bao tay. Gần nhất Sandris cùng Celeste thường xuyên dùng ánh mắt khác thường nhìn mình trượng phu. Andrea biết các nàng đang suy nghĩ gì, nhiều lần vô tội làm ra giải thích. Đừng nhìn ta, này tấm tướng mạo không phải ta chọn.